Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 292, xấu hổ a. Tay ta tiện, bảy càng, Diệp Lăng đã sắp muốn đem cái này mụ già cho tức chết. Đầu não đều có chút không bình thường xu thế, muốn nổi điên, tiểu gia ta chính là giết người, thế nhưng ngươi thì phải làm thế nào đây? Hoa hạ người, ngươi mới vừa nói, người chính là ngươi giết. Đây chính là chứng cứ. Mang đi, Vladimir Rosa nhất thời gầm lên, vung tay lên, sau lưng còn lại vài tên dị năng giả sẽ bắt người. Diệp Lăng sau khi nghe xong, nhất thời cười lên ha hà, khóe mắt nước mắt tất cả đi ra. Quá trêu chọc, thật là quá trêu chọc. Mụ già, ngươi là thượng đế phái tới đùa bê sao? Chuyên môn phụ trách tới làm cho tiểu gia ta vui vẻ. Ta đặc biệt còn nói ta muốn đi tạc skyscraper đây. Ngươi chuẩn bị làm sao ta? Root A, ta làm sao nghe nói hơn 100 năm trước cái gì lão tử án mạng? Chính là ngươi làm đâu? Root rất là phối hợp gật đầu. Là A, hơn 100 năm trước mưa sa gió giật buổi tối. Ta liền vọt tới cái kia ghê tởm nhân ra, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Khanh khách, Vladimir Rosa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Này rõ ràng chính là đang trêu đùa nàng, trêu đùa một con hầu tử đùa mọi người cười. Vladimir Rosa tiểu thư, ta nghĩ người không có chứng cớ, hay là mời ly khai. Đây là lãnh địa riêng, người coi như là thần tổ, cũng không quyền tiến nhập những người khác tư nhân trang viên. Teresa mở miệng nói chuyện, những người khác đều là vội vàng phụ họa, cao giọng giống to hơn. Vladimir Rosa nhất thời tiến thối lưỡng nan, nếu như muốn bắt, như vậy ắt sẽ thất bại mà về. Hơn nữa Diệp Lăng cường thế, sợ rằng hội thực sự đưa bọn họ đánh chết ở chỗ này. Mà nếu như bọn họ ly khai rút lui, bọn họ đem hoàn toàn luân lạc thành trò cười. Hơn nữa thần tổ uy danh sẽ hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Tôn quý Vladimir Rosa nữ sĩ, ta cũng đồng ý suy nghĩ của ngươi. Cái này đến từ hoa hạ ti bỉ tiểu tử nhất định là hung thủ giết người. Như thế đê hèn hành vi phạm tội, ta kiến nghị thần tổ đem hắn đánh chết tại chỗ. Mick Nghĩa tránh ngôn từ nói, sắc mặt nghiêm túc. Ta đại biểu Rock gia tộc, chống đỡ Vladimir Rosa nữ sĩ tuyển trạch, vì bảo vệ luật pháp của chúng ta, tôn nghiêm của chúng ta, ta tuyệt đối chống đỡ thần tổ sử dụng vũ lực. Vladimir Rosa sau khi nghe xong, nhất thời đại hỉ, có người ủng hộ chính mình, hơn nữa còn là cường đại Rock gia tộc, đối với mình mà nói chính là một chuyện tốt a. Ngươi cái này cùng châu chấu tựa như nhảy loạn đạt đến gia hỏa. Chẳng lẽ đã quên vừa rồi Teresa công chúa? Ngươi có tư cách đại biểu Rock gia tộc? Vẫn là nghĩ đến ngươi thực sự cho rằng ngươi rất châu bò rồi hả? Ngươi một cái phế vật. Diệp Lăng chẳng đáng. Một cái vừa mới đã bị triệt để đánh không ngóc đầu lên được phế vật. Có tư cách gì ở trước mặt hắn diễu võ dương oai? Kéo kẹt. Mick sắc mặt tái nhợt, nhớ lại mới vừa thống khổ. Hỗn đản a, tên hỗn đản này tuyệt đối là sau này mình ác mộng. Nếu như nói Rock gia tộc chống đỡ Vladimir Rosa nữ sĩ lựa chọn, như vậy ta đại biểu Rothschild gia tộc chống đỡ đến từ hoa hạ tiểu tử. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối không có phạm tội. Teresa cũng đứng dậy, cùng Rock gia tộc đối chọi gay gắt. Người Rock gia tộc không phải là phải ủng hộ Vladimir Rosa sao? Ta đây liền đại biểu Rothschild gia tộc chống đỡ Diệp Lăng. Hai đại gia tộc đối lập làm cho Vladimir Rosa có chút không thở nổi. Hai gia tộc này, nàng người đều không đắc tội nổi. Mặc dù nói ở ngoài mặt, nàng là vô tư mặt đen. Nhưng là nàng cũng là một người a, cũng cần trà trộn ở trên chính đàn. Cho nên nói nàng không ngốc, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể, mà bây giờ, Mick cùng Teresa là tuyệt đối không thể đắc tội. nếu như không nên tuyển trạch một người, đó chính là Teresa, tuyệt đối không thể đắc tội. Teresa cùng Mick địa vị cũng không giống nhau, cho nên lời của bọn họ quyền cũng liền hoàn toàn bất đồng. Hoa hạ người, đem thân phận của ngươi, địa chỉ toàn bộ đều nói cho ta biết. Về sau thần tổ nếu như hô hoán ngươi, ngươi muốn theo truyền theo đến. Hơn nữa ở trong đoạn thời gian này bên trong, ngươi không cho phép cưỡi bất luận cái gì hình thức công cụ ly khai tòa thành thị này. Vladimir, Rosa rốt cục lui bước, đợi tiếp nữa, liền không phải là khoe khoang thần tổ uy nghiêm, mà là hư hao thần tổ uy danh. Mọi người đều là thở một hơi, đáng chết này mụ già, rốt cục bước lui, nhưng là Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Ngươi nói không cho ta đi, tiểu gia ta liền không đi sao? Ta đặc biệt 20-30 đại nhân, ngươi nói cái gì ta nghe cái gì, ta thành cái gì? Còn có a, địa chỉ thân phận chính ngươi sẽ không tra sao? Các ngươi nước Mỹ không phải là làm điều tra có một bộ sao? Diệp Lăng trực tiếp mạnh mẽ sặc Vladimir Rosa, đem Vladimir Rosa tức giận sắc mặt xám ngắt. Ta đặc biệt người lớn như vậy, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Ta còn có không có một chút người trưởng thành tự chủ phán đoán. Ngươi, Vladimir Rosa cắn răng, nhìn chung quanh cười nhạo người của nàng. Lần này thần tổ mặt đều bị tên hỗn đản này hoa hạ tiểu tử ném hết. Tính toán một chút, Vladimir Rosa tiểu thư, ta hy vọng ngươi chính là hảo hảo tra một chút người hiềm nghi phạm tội rốt cuộc là người nào. Sớm một chút còn Diệp Lăng một cái thuần khiết. Ngoài ra, về sau Manchester trang viên không chào đón các ngươi. Nếu như ngươi có ý nghĩa nói, có thể nói, bất quá ta nghĩ mặc dù là nói, cũng là vô hiệu. Ruth xua tay, cũng là lộ ra ưu việt một mặt. Thật đem chúng ta Manchester gia tộc cũng làm thành phế nhân a. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Vladimir Rosa tiểu thư, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi. Ok, ha ha, hoa hạ tiểu tử, ta chờ ngươi. Vladimir Rosa hung tợn ném câu nói tiếp theo, xoay người rời đi. Thần tổ nhân đi, lấy thụ thương một người kết thúc bọn họ một lần này mất mặt lữ trình. Mà Mick thì là sắc mặt tái xanh nảy ra. Hỗn đản hoa hạ tiểu tử, làm sao vận khí nữ thần luôn là quyến luyến hắn. Ngươi không đi, là muốn chờ đấy bị tiểu gia ta vẽ mặt sao? Diệp Lăng hướng phía Mick cười hắc hắc. Mick thân hình nhất thời chấn động. Đồng tử thả đại, ngươi là ở nói đùa ta sao? Ta đường đường rốc gia tộc thành viên trọng yếu, ngươi nói ngươi muốn đánh ta? Ba, dứt lời thanh âm, Mick trên khuôn mặt nhiều hơn 5 đạo hồng hồng dấu tay. Diệp Lăng kích động lại tay. Nha, ngươi xem một chút, ta đây tay làm sao hèn như vậy, chuyên môn hoa tiện người bắt chuyện, xấu hổ a, ta về nhà quản giáo nó, đều hèn như vậy, không có việc gì đừng đi ra mù chuyển động, bị đánh oán người nào. Diệp Lăng lời nói, làm cho Mick thân hình chấn động, kém chút một khẩu lão huyết phun tới. Hỗn đản a, khinh người quá đáng a, thiếu gia, chúng ta giết hắn đi đi. Mick sau lưng bảo tiêu cũng là nổ không thể thành. Nghiến răng nghiến lợi. Cái này con mẹ nó. Ngay trước chân chó mặt đánh chủ nhân. Còn có để cho người sống hay không? Mick xem lấy cười tủm tỉm Diệp Lăng. Sâu hấp một hơi. Xoay người một cái tát đánh ở sau lưng hộ vệ trên khuôn mặt. Người rất nghiêu sao? Người đặc biệt so với thần tổ đám kia dị năng giả còn nghiêu. Mất mặt xấu hổ ra hỏa. Đi, Mick xoay người, cắn răng nghiến lợi đi. Chẳng qua còn quay đầu hướng phía Diệp Lăng giơ lên ngón tay giữa. Diệp Lăng cười nhạt, bàn tay nâng lên, Mick nhất thời bị kinh sợ. Dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp ngã ngược lại ở trên đất. Quăng ngã một cái cầu ăn. Thì mọi người đều là cười lên ha ha. Rốc gia tộc lúc này đây cùng thần tổ giống nhau, đều là mất mặt quá mức rồi a. xấu hổ các bằng hữu, quấy rầy các ngươi bình thường nói chuyện phiếm. Ta đại biểu Manchester gia tộc hướng các ngươi xin lỗi. Ruth khẽ cười nói, rất có phong phạm thục nữ. Mọi người đều là khoát tay lia lịa, nói quan hệ, mà Diệp Lăng cũng là xem lấy hai nhóm người rời đi mỉm cười. Chọc tiểu gia, còn muốn tiếp tục thái bình sao? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.